Chàng rể đào hoa, chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì vậy? Khi điện thoại di động của Trần Hoàng Thiên rơi xuống, mọi người trong phòng khách đều nhíu mày lại. Cậu chủ, giọng của Hứa Minh Hiền vang lên trong điện thoại. Mắt Trần Hoàng Thiên đỏ hoe, sắc mặt nặng nề, không có sức ngồi xổm xuống nhặt điện thoại. Nghẹn ngào hỏi, ba tôi, ông ấy sao đột nhiên lại ra đi vậy? Mặc dù Dương Thiên Mạnh không phải là ba ruột của mình, nhưng trong lòng anh ông ấy không khác gì cha ruột của mình. Ông ấy đã cứu anh ấy. Ông đã cho anh ta một ngôi nhà, bảo vệ anh mọi nơi. Ngay từ 3 năm trước, anh ấy đã coi Dương Thiên Mạnh như ba ruột của mình rồi. Vì vậy, khi đột ngột nhận được tin dữ, anh khó mà chấp nhận được. Anh ấy vẫn muốn đợi đến khi có thực lực, không sợ uy hiếp, có thể đối phó với mọi kẻ địch. Dương Thiên Mạnh cũng có thể đi lại được thì anh sẽ hiếu thuận với ông ấy. Đưa ông ấy đi chu du khắp nơi, để ông ấy hưởng phúc trong nửa đời còn lại. Nhưng, ba vợ lại ra đi như vậy. Linh hồn của ông ấy cũng đi rồi. Bản thân vẫn chưa làm cho ông ấy được hưởng phúc. Hứa Minh Hiền nói, ông ấy bị tấn công và chết trong một căn nhà thuê. Trần Hoàng Thiên gào lên giận dữ nói, không phải tôi kêu anh phải người bí mật bảo vệ ba con họ sao? Tại sao lại bị tấn công chết? Xin lỗi cậu chủ, Hứa Minh Hiền nói, không liên lạc được với những người mà tôi cử đến để bảo vệ ba con Dương Ninh Vân. Chắc là họ đã bị xử lý chứ không đã thông báo cho tôi rồi. Trần Hoàng Thiên hít sâu một hơi rồi nói, có biết là ai đã làm không? Tạm thời, vẫn không biết kẻ sát nhân là ai. Hứa Minh Hiền đáp. Trần Hoàng Thiên im lặng vài giây rồi nói, giờ tôi trở về Đông Đô, anh để mắt một chút, nếu trước khi đưa tang tôi vẫn chưa về thì hãy dừng lại. Đợi đến khi tôi về rồi thực hiện. Sau khi cúp điện thoại, cuối cùng Trần Hoàng Thiên, vâng, thưa cậu chủ, cũng không kìm lòng được mà rơi nước mắt, ba vợ mất rồi, trong lòng anh rất buồn. Cậu chủ, xin nén đau thương. Cậu chủ, xin hãy nén bị thương. Sư phụ Trần thương tiếc. Sư phụ Trần thương tiếc. Sư phụ Trần thương tiếc. Sắc mặt của Ngô Việt Minh và Hoặc Ngọc Lâm cũng như các ông lớn trong giới kinh doanh còn châu đều trầm ngâm lại. Vừa nãy Trần Hoàng Thiên nói, sao ba tôi lại đi vậy? Là họ biết rằng ba của Trần Hoàng Thiên đã qua đời rồi. Ngô Việt Minh, chuẩn bị xe đến Đông Đô. Trần Hoàng Thiên nói, dạ cậu chủ. Ngô Việt Minh lập tức đi thu xếp. 10 phút sau, một chiếc Rolls Royce lái ra khỏi nhà họ Ngô. Hoắc Ngọc Lâm và các ông lớn trong giới kinh doanh Côn Châu cũng lên xe, đi theo chiếc xe mà Trần Hoàng Thiên đi dự đám tang. Nhậm Tường Vân cũng đến bên ngoài nhà họ Ngô, nhìn thấy một đoàn ô tô rời đi, nghe nói là dự đám tang. Cô rất bối rối, vừa lúc đó Cổ Anh Nhạc vừa bước ra khỏi cổng nhà họ Ngô. Cô liền hỏi, Trần Hoàng Thiên đâu? Họ đi dự tang lễ gì vậy? Than ôi, Cổ Anh Nhạc thở dài. Ba của anh rể tôi mất rồi. Các ông chủ đều theo anh ấy đến Đông Đô dự tang lễ. Nhậm Tường Vân nghe xong, nghĩ rằng cô là người phụ nữ của Trần Hoàng Thiên. Bây giờ ba của Trần Hoàng Thiên mất, cô cũng phải đến đó đưa tiễn mới phải. Thế là, cô ấy đã vội vàng rời đi. Sau hơn một tiếng đồi hồi, Đông Đô, nhà tang lễ, Dương Ninh Vân mặc tang phục đang quỳ gối trước linh đường. Đôi mắt đẹp đã khóc sưng tấy hết cả lên. Những người trong nhà họ Dương, bao gồm Dương Chấn Kỳ, Lý Tú Lam, còn có cả Dương Bảo Trân và Dương Chí Văn đều ở đó. Hu hu hu, Dương Chấn Kỳ ngồi trên chiếc xe lăn. Dù đã bị trúng gió nhưng ông cụ biết con trai mình đã chết. Cái cảm giác mà kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh chỉ có ông cụ mới hiểu rõ được. Lý Tú Lam vui mừng. Ngay sau khi người thực vật này chết, bà ta sẽ có thể đi với một người đàn ông khác một cách quang minh chính đại. Không sợ người ta soi mói kiếm chuyện. Lúc này, Dương Chí Văn nói, Ninh Vân, đừng quỳ nữa. Đã đến lúc đưa chú hai vào lò thiêu rồi. Cút, Dương Ninh Vân mắng anh ta. Chấm, anh từ lâu đã mong ba tôi chết. Bây giờ ông ấy không còn nữa. Anh vui lắm phải không? Còn nữa, hôm nay ba tôi nằm đây. Ông ấy không có quan hệ gì với các người nữa. Ông ấy là do các người hại chết. Các người cút cho tôi. Tôi tự tiễn ông ấy đi. Không cần các người tiễn. Ba tôi ông ấy ghét các người. Hận các người. Có các người ở đi ông ở xuống suối vàng không an yên. Cút, cút hết cho tôi. Cô gào thét lên như điên. Nếu không phải bọn họ hãm hại cô, Trần Hoàng Thiên sẽ không bỏ rơi cô. Ba cô ở chỗ của Hứa Minh Hiên sẽ có người bảo vệ anh. Sẽ không có người mặc đồ đen xông vào và ba cô sẽ không chết. Vì vậy, cô hận bọn họ và cảm thấy rằng cha cô đã bị bọn họ hại chết. Đủ rồi Ninh Vân, người đủ rồi. Lý Tú Lam tức giận tát vào mặt cô. Tỉnh lại, con tỉnh lại đi. Con có biết nguyên nhân hôm nay ba con nằm ở đây là do Trần Hoàng Thiên gây ra không? Từ khi hắn vào nhà chúng ta chưa bao giờ yên ổn. Không phải con bị ám sát thì là con bị bắt cóc hoặc là mẹ bị bắt cóc. Bây giờ ba con bị người áo đen ép chết là do hắn ta muốn sách quý gì đó của Trần Hoàng Thiên. Cho nên, kẻ đầu sỏ chính là tên xui xẻo Trần Hoàng Thiên đó mà không phải ai khác. Nếu gieo rắc tai họa như vậy, cả đời này thế nào con cũng gặp nhiều tai họa, thế nào cũng hại chết nhiều người. Con có biết không? Dương Ninh Vân nghe xong che miệng và bắt đầu khóc. Thực ra ba thực sự đã chết là vì sách quý của Trần Hoàng Thiên. Nói là Trần Hoàng Thiên đã giết ba cô cũng phải, nhưng cô không muốn oán trách Trần Hoàng Thiên. Vì vậy cô chỉ có thể đổ lỗi cho Dương Chí Văn và Dương Bảo Trân. Còn nói cái chết của ba có liên quan đến tôi. Liên quan đến chị mới đúng. Dương Bảo Trân tức giận nói. Nếu như chị ly hôn hôn với tên xui xẻo đó. Đi lấy người khác. Tôi thuê người chăm sóc ba thì giờ ba đã không nằm đấy. Chính tay chị và Trần Hoàng Thiên giết chết ba. Chị không biết sao. Đừng đổ lỗi cho người khác nữa. Nhìn nhận thực tế đi. Dương Chí Văn nói. Chị của em là người như vậy. Xảy ra chuyện gì cũng chỉ biết trách cứ người khác. Chúng ta đã quen rồi mà. Đừng bàn cãi với nó nữa. Mau chóng tiền chủ hai lên đường thôi. Để lỡ giờ tốt sẽ không may đầu anh ta cũng muốn giúp Hàn Tử Minh lấy được Dương Ninh Vân. Nên anh ta không dám mắng cô. Ninh Vân, đừng khóc nữa. Tiễn ba cậu đi trước đi đã. Đừng làm ông ấy không yên lòng. Đường Ngọc Giao đỡ Dương Ninh Vân đứng lên và nói. Dương Ninh Vân gật gật đầu. Chuẩn bị dặn dò đưa Dương Thiên Mạnh đến lò thiêu. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Chờ chút đã. Mọi người nhìn ra, thấy vào đó. Họ thấy Hoàng Thiên Tuấn và Hứa Minh Hiện dẫn theo người bước vào. Muốn bái cúng thì nhanh lên đi. Nếu không chậm trễ giờ lành thì không hay đâu. Dương Chí Văn không khách khí. Anh ta không thèm để ý Hoàng Thiên Tuấn. Hứa Minh Hiện mặc kệ anh ta. Mà nhìn Dương Ninh Vân nói. Trần Hoàng Thiên đang trên đường trở về. Một lát nữa là tới thôi. Đợi anh ấy bái cúng trước khi đi thiêu cũng không trễ đâu. Nghe tin Trần Hoàng Thiên trở về. Dương Ninh Vân đã ngừng khóc. Lại bắt đầu nức nở. Dương Chí Văn khi nghe thấy lời này. Lập tức liếc mắt nhìn Tiêu Vũ Lương. Không phải Hàn Tử Minh đang muốn bắt Trần Hoàng Thiên mà không bắt được sao? Lúc này Trần Hoàng Thiên lại trở lại. Chỉ cần bắt được anh giao cho Hàn Tử Minh xử lý là xong. Nghĩ đến đây, Dương Chí Văn mừng rỡ, chạy sang một bên gọi điện thoại cho Hàn Tử Minh, ra hiệu tắt máy và rời khỏi nhà tang lễ, đến biệt thự số 1 gọi người. Khoảng nửa giờ sau, một câu cảm thán vang lên. Trời ạ, Đây không phải là Trần Hoàng Thiên sao? Sao lại đưa nhiều người đến sự tang lễ như vậy? Cách chương.